Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối mùng 5 Tết hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay cũng là ngày nghỉ cuối cùng trong một chuỗi ngày nghỉ dài trong Tết âm lịch vừa qua. Cũng đã hết những ngày nghỉ và chúng ta lại bắt đầu bước vào công việc cho một năm mới. Thưa quý vị, một lần nữa thì cũng xin được kính chúc quý vị một năm mới. Thứ nhất là nhiều sức khỏe, an lành, gặp nhiều may mắn và thành công hơn trong cuộc sống. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày mùng 5 Tết hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên, câu chuyện Nhát Dao Đoạt Hồn. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Hai giờ sáng, ông Bách đang ngủ thì bị đánh thức bởi một tiếng hét rất lớn. Nhận định được tiếng hét vừa nghe thấy là của cô con gái tên Thanh, sống ở ngôi nhà bên cạnh. Nhà ông và cô gái mới dọn vào thuê kia chỉ cách nhau một khoảng vườn nhỏ. Ông Bách dùng để trồng vài loại rau sạch. Vì là tò mò không biết chuyện gì đang diễn ra bên nhà cô gái, ông Bách rời khỏi giường đi nhanh ra mở cửa. Bên ngoài lúc này có một vài người hàng xóm giống như ông đang hiếu kỳ thập thò trước cửa nhà cô gái. Họ nhìn vào bên trong bằng một ánh mắt tò mò. Đi đến gần hơn, ông Bách lúc này liền hỏi: có cái chuyện gì vậy mấy cậu? Con bé nó bị sao à? Một người trong số đông những người có mặt ở đó trả lời: em cũng không rõ, chỉ nghe tiếng con bé nó hét thôi anh ạ. Mà không biết con bé nó bị gì, đêm hôm nó hét dữ thế. Cửa nhà thì khóa chăm, gọi cửa con bé nó không có mở, không biết là có chuyện gì cả. Một người trẻ tuổi hơn lúc này lên tiếng: bây giờ đứng đây đoán mò cũng không rõ được tình hình, để cháu vào xem có cái chuyện gì là biết ngay thôi mà. Nói xong thì cậu ta nhảy lên cửa rồi nhảy từ trên tường xuống sân đi thẳng vào trong. Một lúc sau cậu ta hốt hoảng chạy ra, mặt mày tái nhợt nói bằng một giọng hoảng hốt: chết người rồi các chú các bác ơi. Ông Bách và những người có mặt nghe cậu thanh niên kia nói xong thì mặt mày biến sắc. Một người chạy gấp đi báo với công an tới. Ông Bách và những người còn lại thì tìm cách vào nhà. Cậu thanh niên bên trong đang loay hoay trèo ra thì phát hiện một vật sáng chỗ cầu cây cảnh phía bên trên cửa. Ngay cạnh chỗ của mình thì hô lên: trên này có chìa khóa này mọi người. Một người đứng bên cạnh ông Bách liền hô lớn: mau nhảy xuống mở cửa ra đi, ngồi trên đó làm cái gì? Chàng trai nghe lời nhảy xuống dùng chìa khóa cầm. Tên của cậu là Đại, năm nay vừa tròn 20 tuổi, sống trong ngôi nhà nhỏ phía sau nhà ông Bách. Vừa rồi đang cho mấy con gà trọi ở ngoài vườn. Nghe tiếng hét thất thanh của cô gái đã chết trong nhà liền chạy ra xem. Cửa vừa mở ra, cả nhóm người hiếu kỳ trong đó có ông Bách lao vào bên trong. Vừa nhìn vào bên trong phòng thì tất cả bị một phen kinh hãi khi mà tận mắt nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng. Cô gái trẻ nằm trên giường toàn thân đẫm máu, gương mặt với hai mắt trợn ngược trắng dã. Một con dao cắm ngầm cho đến tận chui đúng tim. Máu không ngừng từ vết thương chảy ra, ướt sũng áo cô gái đang mặc. Sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ mới nghe tiếng hét là ông Bách và những người có mặt chạy sang. Vậy mà tên hung thủ thoát ra bằng lối nào mà không ai nhìn thấy. Mở các anh ra ngoài ngay cho, đừng có ở trong này đông thế này. Công an họ đến bây giờ chạm vào thứ gì phiền phức lắm. Người đàn ông có gương mặt dữ dằn vừa nói lớn vừa đi vào trong sân. Lúc này ông Thắng là tổ trưởng. Nghe tiếng của ông thì tất cả kéo nhau ra ngoài không có trái lời. Ông Thắng đi vào quan sát thi thể cùng hiện trường đẫm máu kia, rồi quay trở ra chỗ ông Bách đứng. Ông Thắng liền hỏi: chuyện này là sao vậy anh Bách? Anh có nhìn thấy hung thủ không? Ông Bách liền lắc đầu nói: không nhìn thấy. Tôi đang ngủ thì nghe tiếng hét của con bé. Lúc mở cửa chạy sang thấy hàng xóm kéo tới cũng đông. Lúc mà đến cửa thì cửa vẫn được khóa bên trong. Cậu Đại đây nhanh trí treo tường rồi nhảy vào sân. Cậu ấy là người đầu tiên nhìn thấy con bé chết đó. Ông Thắng quay qua nhìn Đại lúc này mặt vẫn còn chưa hết sợ. Ông Thắng lúc này liền hỏi: lúc cậu vào trong có thấy gì lạ không? Đại lắc đầu trả lời: lúc cháu vào được trong nhà thì thấy phòng cháy vẫn còn sáng. Đi vào xem thì chị ấy chết ở trên giường, bị người ta dùng dao đâm chết. Đại nói tới đây thì đưa tay lên vào đúng vị trí tim của mình rồi nói tiếp. Đúng ngay tại tim, ngay chỗ này chú hạ. Hai xe máy bốn cảnh sát vừa đến hiện trường, họ lần lượt hỏi từng người rồi tất tả ra về. Hiện trường vụ án mạng được xác định là phòng ngủ cô gái tên Hoa, năm nay 19 tuổi. Căn nhà này được Hoa thuê lại của một người đàn bà tên Ngân, hiện tại sống trong ngôi nhà lớn nhất làng. Nghe tin cô gái thuê nhà của mình chết thảm, bà Ngân tức tốc cùng chồng là ông Hải lái xe đến hiện trường. Cả hai trả lời câu hỏi của công an rồi dắt xe ra ngoài. Thấy ông Bách đứng trước vườn nhìn sang nhà mình cho thuê, ông Hải cùng vợ đi đến lo lắng hỏi. Anh Bách, anh ở ngay gần lúc đó rút cuộc là có chuyện gì xảy ra với con bé vậy? Ông Bách liền nói, tôi nào có nhìn thấy gì đâu, chỉ là nghe tiếng con bé thét lên thất thanh, rồi thì tôi mở cửa ra xem. Lúc sang thì con bé đã chết, không biết hung thủ là ai mà ra tay độc ác với con bé như vậy, thật là tội nghiệp. Sở cấp cứu sau khi được gọi thì 30 phút sau cũng đến nơi. Thi thể của Hoa được đưa ra xe, đưa thẳng đến bệnh viện gần nhất. Ông Bách trước đây từng làm công an, hiện ông đã về hưu, cho nên vẫn còn quen một số đồng nghiệp, hiện tại vẫn còn đang công tác tại trụ sở công an. Cơ mặt trong vụ án đêm nay là một người đồng nghiệp khá thân với ông Bách trước kia. Ông đi đến gần người đồng nghiệp sau khi xe cứu thương đưa nạn nhân đi khỏi. Ông Bách liền hỏi. Cậu Tuấn này, cậu nghĩ vụ án này thế nào, có phải giết người không? Ông Tuấn nhận ra người vừa đặt câu hỏi là ông Bách, một người đồng nghiệp thân thiết trước đây thì vội trả lời. Anh Bách à, bọn em kiểm tra hiện trường rồi, trong phòng không có dấu vết gì từng xảy ra cãi lộn, đồ đạc trong phòng không có dấu hiệu bị dịch chuyển, nhất định không phải là một vụ cướp của giết người, khả năng cao là nạn nhân tự tử, vì trên dao có dấu tay của nạn nhân. Ngoài dấu tay duy nhất của nạn nhân ra hoàn toàn không hề tìm thấy một dấu tay nào khác. Ông Bách im lặng nghe người đồng nghiệp cũ nói xong thì đặt câu hỏi. Các cậu kiểm tra kỹ chưa? Thật là không có dấu tay của người thứ hai. Em chắc chắn, hoàn toàn không hề có dấu tay của người thứ hai. Hơn nữa em cũng đã kiểm tra các cửa sổ lẫn cửa ra vào, hoàn toàn không có dấu tay của người ngoài. Chỉ có dấu tay của nạn nhân, hơn nữa không có dấu hiệu bị cửa phá. Nạn nhân có thể trước khi tự tử đã tự mình khóa cổng rồi vào trong phòng. Ông Bách lúc này liền hỏi. Vậy còn chìa khóa mà cậu Đại phát hiện trong chậu cây cảnh đặt trên cổng thì sao? Em hỏi kỹ cậu Đại rồi. Cậu ấy nói nhìn thấy bên trong cậu cây cảnh. Thế nhưng là chìa sơ cua, em nghĩ rất có khả năng. Cô gái này đặt ở đó để đề phòng khi ra ngoài nhớ không may làm rơi mất chìa khóa. Thì về nhà vẫn có chìa khóa sơ cua để vào nhà. Việc này em cũng từng thấy nhiều người dùng qua, không lấy làm lạ. Hiện tại thi thể đã được bàn giao cho bên pháp y. Thế nhưng mà theo em thấy thì vết thương chí mạng dẫn đến tử vong chính là nhát dao đâm thẳng vào tim. Vợ chồng của ông Hải vừa quay lại khóa cửa nhà đi tới chỗ của ông Bách và ông Tuấn đang đứng. Cả hai chào hỏi vài câu xã giao rồi lên xe rời đi. Ông Tuấn nói với ông Bách. Thôi anh nghỉ ngơi đi, em cũng phải quay lại trụ sở. Nếu ở đây anh có phát hiện gì mới thì gọi điện báo cho em biết. Ông Bách liền gật đầu hỏi, cậu vẫn dùng số điện thoại cũ chứ? Dạ vâng. Ông Tuấn nổ máy phóng xe lao vút đi rồi dần mất hút. Ông Bách vẫn đứng nghiêm tại vị trí nhìn sang ngôi nhà, nằm bên vườn nhà mình bằng một ánh mắt thăm dò. Cô gái tên Hoa này tuy ông tiếp xúc chưa được nhiều, nhưng theo quan sát của ông thì từ ngày cô ta về đây sống, ra ngoài và trở về nhà luôn rất đúng giờ. Ông cũng chưa từng nhìn thấy cô ta đưa bạn khác giới về nhà bao giờ. Ông nhớ lại lần đầu Hoa sang gọi cửa để tặng quà sau một lần đi công tác trở về. Ngày hôm đó bầu trời âm u như muốn mưa. Ông Bách đang làm vườn thì nghe có tiếng gọi cửa. Ông dừng công việc đang dang dở rửa tay rồi nhanh chóng đi ra mở cửa. Đứng trước mặt của ông là một cô gái mới dọn vào sống trong ngôi nhà cạnh vườn. Thấy ông Bách đứng trước cửa, cô gái vui vẻ chào. Cháu chào bác ạ, cháu mới vừa đi công tác về, cháu có chút quà biếu bác, mong bác đừng chê nhận cho cháu vui. Đó là lần đầu tiên ông Bách được nói chuyện với cô gái tên Hoa vừa chết đêm hôm. Đứng thần người một lúc suy nghĩ, ông vẫn không nghĩ được ra một lý do gì. Một cô gái có nụ cười thiên thần kia có thể làm một việc không phải ai cũng có gan để làm, đó là dùng dao đâm một nhát thật mạnh vào tim của mình, từ từ một cách đáng sợ như vậy. Có tiếng gọi của bà Thìn, vợ của ông Bách phát ra từ trong nhà. ông đang làm cái gì ở ngoài đó thế? Tôi vào ngay đây. Lúc ông Bách nghe tiếng hét tỉnh ngủ thì vợ ông vẫn còn ngủ say. Thường ngày là bà sẽ tỉnh ngủ ngay, nhưng do hôm nay bà đi dự tiệc cưới, hồi tối cô uống một chút rượu cho nên ngủ say hơn. Giờ tỉnh giấc không thấy chồng nằm bên cạnh, lạ cho nên ra khỏi phòng tìm ông. Để chồng đi vào nhà, bà Thìn liền tò mò. Đêm hôm muộn như vậy ông còn ra đứng ngoài đó làm cái gì? Bộ bị ma dẫn ra đó à? Bà nói cái gì thế? Ma quỷ gì ở đây nói vơ vẩn. Thôi vào phòng đi ngủ đi, không có gì đâu, đừng có nói lung tung. Bà Thìn nghe chồng nói như vậy thì hậm hực đi chẳng vào trong phòng, đóng kín cửa lại. Ông Bách ngồi ngoài bàn uống nước. Ông châm thuốc hút rồi dựa lưng vào gáy, mắt nhìn một làn khói trắng lơ lửng trong không gian trước mặt. Ông vẫn nghĩ đến Hoa, một cô gái trong mắt của ông là hiền lành tốt bụng. Vậy mà đến giờ phút này, vì một lý do nào đó đã chọn cho mình một cái chết đau đớn. Ông Bách hút xong điếu thuốc thì hai mắt như muốn sụp xuống vì cơn buồn ngủ kéo đến. Ông trở về phòng ngủ nằm bên cạnh vợ. Bà thì lúc này còn thức cho nên hỏi chồng. Vừa rồi ông đứng ngoài đó làm gì? Cái con bé Hoa thuê nhà bên cạnh vườn nhà ta đó, nó tự tử chết. Một nhát dao chí mạng vào thẳng tim. Bà Thìn nghe chồng nói xong thì kinh hãi. Một nhát dao vào thẳng tim. Con bé nó nhìn hiền lành vậy sao có thể? Ông Bách thở dài trả lời. Tôi cũng như bà thôi, khó tin lắm. Cả hai ông bà không ai nói thêm câu nào. Hai người quay lưng vào nhau rồi nhắm mắt lại. Mỗi người một suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay cho đến tận sáng. Sáng sớm hôm sau như thường lệ, bà Thìn dậy sớm nhanh chóng lao vào trong phòng tắm, đánh răng rửa mặt. Bà lao vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai vợ chồng. Bà và ông Bách có duy nhất một cô con gái, hiện giờ đã lấy chồng và có hai con. Con rể bà có một cửa hàng bán xe máy khá lớn, nằm ngay mặt đường quốc lộ. Bà về hưu cũng đã lâu, giờ thì chỉ sang phụ giúp con gái việc cơm nước và trông hai đứa trẻ vì con gái và con rể của bà rất bận. Làm xong đồ ăn sáng, bà lớn tiếng đánh thức ông Bách dậy. Nằm trên giường nghe tiếng của vợ gọi dưới nhà, ông ngồi dậy rời khỏi giường đi đánh răng rửa mặt rồi ngồi xuống nhà ăn sáng. Vừa ngồi xuống bàn, ông chưa kịp cầm đũa lên thì bà Thìn đã hỏi. Anh này, em nghĩ mãi không có hiểu vì sao, nguyên nhân gì mà con bé Hoa nó lại tự vẫn chết khi mà còn quá trẻ như vậy. Anh thấy có lạ không? Ông Bách cũng đồng tình với ý nghĩ của vợ cho nên bảo. Anh cũng nghĩ như em, thế nhưng mà thằng Tuấn nó nói rồi. Hiện trường lúc đó không có dấu hiệu đột nhập của người ngoài, tức là chỉ có một mình con bé ở trong phòng. Thế thì quá rõ là tự tử. Nếu mà không tìm được chứng cứ hay dấu vết gì, bị giết trước sau gì thì công an cũng dừng điều tra. Và kết luận là con bé Hoa tự tử thôi em ạ. Hai ông bà im lặng ăn sáng xong, bà Thìn đứng dậy nói. Thôi, anh đưa em ra cửa hàng của các con đi. Hôm nay là chủ nhật, hai đứa nhỏ nó nghỉ. Phải sang sớm trông hai đứa cho vợ chồng nó còn bán hàng. Ông Bách gật đầu nghe lời của vợ. Ông rời bàn ăn đi nhanh tới lấy chiếc áo sơ mi, rồi khoác ngoài chứ không cài khuy áo giống như thói quen trước đây khi ông còn làm công an. Dắt chiếc con Dream ra ngoài sân, ông Bách mở cổng rồi quay vào, dắt hẳn chiếc xe hẳn ra ngoài đường. Ông đứng châm thuốc hút để giết thời gian, trong khi đứng chờ vợ tìm đồ gì trong nhà mãi chưa thấy bà ra. Vợ hay thấy Đại lững thững đi bộ từ hướng đường làng về đi qua nhà. Ông Bách với tay gọi Đại vào rồi ông hỏi. Cháu vừa đi đâu mà về mặt buồn vậy? Đại chán nản đáp. Chán quá bác. Cháu đang tính lên phố thăm bạn gái, thế mà sáng nay lên trụ sở công an gặp bác Tuấn. Bác ấy nói cháu là người phát hiện cô bé chết đầu tiên, cho nên vẫn còn trong diện nghi vấn. Thời gian này không có được đi ra khỏi địa phương. Bác thấy có chán không chứ? Ông Bách mỉm cười nhìn Đại thấy tội thì liền bảo. Thôi, chịu khó một vài ngày, sau khi công an người ta điều tra kỹ cháu muốn đi đâu chả được. Cháu cũng hiểu mà, cho nên có oán trách gì bác Tuấn đâu. Chỉ hơi chán vì không gặp được bạn gái đúng hẹn thôi. Ông Bách đang tính hỏi Đại xem có ngóng được tin gì mới trên trụ sở không, thì bà Thìn từ trong nhà đi tới. Nhìn thấy Đại, bà cười rồi hỏi. Ở Đại hả cháu? Này không đi làm hay sao mà lang thang sớm thế? Nghe câu hỏi đùa đó của bà Thìn, Đại vừa buồn vừa ngượng với ông bà. Hiện tại gã không có công ăn việc làm, hàng ngày chỉ lang thang trong làn tạt quán nước, xem đánh gà hay đi cùng mấy thằng cùng cảnh ngộ giống mình, đều không có nghề ngẫm gì cả. Đại cười khổ rồi nói, dạ cháu mới nghỉ việc, hiện cũng chưa tìm được công việc mới cho nên rảnh bác ạ. Thế Đại ngoan, ông Bách quay sang tính hỏi vợ xem có việc gì ngoài cửa hàng không, thì bà Thìn hiểu được ý định của chồng, bà ngăn lại nói với Đại, chưa tìm được thì từ từ tìm, nhưng mà cháu phải ngoan, đừng có mà sa ngã vào tệ nạn xã hội đấy. Trong làng của mình có biết bao tấm gương trước mắt rồi. Đại buồn buồn gật đầu rồi đáp, dạ cháu hiểu mà bác. Thôi hai bác bận thì đi đi, à, cháu xin phép về. Đại đi xa, bà Thìn kéo tay của chồng rồi gắt, anh nghĩ cái gì trong đầu thế? Cho cái thứ hư hỏng đó vào cửa hàng của con rể á, có ngày nó dắt trộm vào nhà lấy xe máy đi đấy. Anh nói nhá, chỉ toàn là đặt lòng tốt không đúng người thôi. Ông Bách nghe vợ nói thì nhận ra mình cũng hơi dư hơi. Cửa hàng là của con rể, xe máy mới trong đó là tài sản mà con gái và con rể của ông phải đổ mồ hôi công sức kiếm được. Bây giờ giới thiệu Đại vào làm mà xảy ra chuyện thì ông phải biết đối mặt con gái con rể của ông ra sao. Nghĩ vậy cho nên ông gật đầu với vợ rồi không nói gì thêm. Đưa bà Thìn ra ngoài cửa hàng xe, con rể của ông tên Đạt thấy bố mẹ vợ thì nhanh đi tới, tươi cười chào hỏi. Đạt nói với bố vợ, bố ơi, con nghe là người trong làng đồn nhau cái vụ con bé thuê nhà bà dí nhỉ, cạnh nhà mình tự chết dã ma lắm phải không ạ? Ông Bách gật đầu nhưng không trả lời. Đạt biết tính khí của bố vợ cho nên không hỏi thêm. Yến là con gái của hai ông bà, nghe tiếng của bố mẹ đến, cô đang cho hai đứa nhỏ ăn. Biết bố mẹ đến, cô mừng rỡ bỏ luôn bát cơm với cái thìa trên tay rồi đi nhanh ra chào đón bố mẹ. Ở lại nói chuyện với con rể vài câu, ông Bách lên xe nổ máy về nhà. Trên đường về, khi mà đi ngang qua quán bia ở đầu làng, nhìn thấy Tuấn và một cậu thanh niên trẻ đang ngồi uống bên trong. Ông Bách dừng xe lại trước cửa quán rồi đi vào. Ông gọi chủ quán rồi yêu cầu một cốc bia trước khi mà kéo ghế ngồi xuống. Ông Tuấn đang chán nản vì vụ của cô gái đêm qua vẫn còn chưa tìm được manh mối. Sợ thấy ông Bách thì mừng hẳn. Ông Tuấn lúc này nói, anh à, em đang chán quá thôi. Ngồi uống bia với cậu đệ tử mà cái thằng này nó không uống được, cho nên là không ai giải sầu cùng em. Có anh uống cùng thì tốt quá. Nên em trực xong từ sáng từ giờ đến tối em rảnh, anh em mình uống một bữa không say không về đi. Lâu lắm rồi anh em ta không được uống cùng bàn. Ông Bách lúc này hỏi, không có manh mối mới thì các cậu kết luận con bé tự tử sao? Em cũng mong là một trong số những dấu vân tay phát hiện được tại hiện trường là của hung thủ. Nếu là vụ án giết người thì nhưng mà kiểm tra kỹ lắm, chỉ có dấu tay của con nhỏ thôi, không có dấu tay của ai cả anh ạ. Xem chừng là con bé nó tự tử vì buồn cái chuyện gì đó. Ông Bách lúc này nói bằng giọng suy tư, tôi thì lại nghĩ khác, không có lý nào mà một con bé nó đang vui vẻ sống tốt như vậy tự nhiên nó lại tự tử. Mà nếu như con bé nó tự tử thì việc gì nó phải hét lên? Cậu thử nghĩ mà xem nào, tôi nghe rõ cái tiếng hét đó đâu có giống như một người tự tử đâu. Ông Tuấn thở ngắt ra bằng một giọng bất lực. Thì anh cũng thấy rồi đó mà. Em thì cũng mong là không phải con bé nó tự tử, mà là do một kẻ xấu nó hại chết. Nhưng mà nếu thế thì em sẽ truy ra cái thằng đó cho bằng được, bắt nó phải nhận án tử hình về cái tội giết người. Thế nhưng... Ông Tuấn chưa nói hết câu thì ông Bách đưa tay lên ngăn lời. Được rồi, tôi hiểu rồi. Nói xong ông Bách cầm ly bia lên uống một hơi cạn sạch trước bốn con mắt ngỡ ngàng của ông Tuấn và tay lính mới ngồi bên cạnh. Uống xong cốc bia, ông Bánh đứng dậy rồi nói, tôi vẫn tin vào trực giác của mình, con bé bị hại chết chứ không phải tự tử như các cậu thấy đâu. Em hiểu anh muốn nói gì, nhưng mà em cũng bất lực, không có manh mối gì chứng minh con bé bị giết thì có điều tra tiếp cũng không thu được gì anh ạ, chỉ mất thời gian thôi. Ông Bách lắc đầu chán nản với cách làm việc của thằng em đã từng là cánh tay đắc lực của ông những ngày ông còn là công an. Đi nhanh ra ngoài xe, ông Bách leo lên nổ máy rồi phóng xe đi. Trong tâm trí của ông, đây sẽ là lần cuối cùng ông ngồi uống bia cùng gã đàn em tên Tuấn này. Đi xe về đến nhà, ông Bách thấy ông Hải, chủ nhà trọ nơi cô gái chết thảm đêm qua, ông ta đang đứng cùng hai gã thanh niên lạ mặt. Ông quan sát thì không khó để nhận ra hai gã trai này là thợ sơn và có mặt tại đây vì được chủ nhà mời đến sơn mới lại ngôi nhà. Ông Bách đứng nhìn một lúc rồi quay người mở cửa đi vào nhà. Ông pha một cốc cà phê đen nóng nhưng mới đưa lên chạm môi, chưa kịp uống thì có một tiếng của ông Hải gọi ở ngoài cửa. Anh Bách ơi, anh có nhà không? Ông Bách đặt cốc cà phê xuống mặt bàn, đứng dậy đi ra ngoài sân. Ông Sò Dép đi đến mở chốt cửa. Ông Hải đi vào sân, ông Bách hỏi: "Chú Hải hả? Ở chú sang gọi anh việc gì đấy?" Ông Hải cười rồi nói: "Em sang nhà anh tìm có chút việc, muốn anh giúp thằng em." Ông Bách chỉ tay vào bộ bàn ghế chơi trong nhà rồi nói: "Có việc gì thì vào nhà đi, cậu uống được cà phê chứ?" "Dạ được, cho em xin cốc." "Ừ." Ông Bách với tay cầm cái điều khiển bật tivi để ông Hải xem trong lúc chờ ông đi pha cà phê. Đúng lúc ấy, chương trình thời sự phát sóng đang đưa tin về vụ án cô gái tự tử tại nhà thuê. Ông Bách giật mình quay trở lại. Cả hai người tập trung nghe hết bản tin, ông Hải liền hỏi: "Hiện tại công an vẫn còn đang điều tra phải không anh?" Ông Bách thở dài rồi đáp: "Không chắc chắn. Sáng nay tôi có ngồi với cậu Tuấn trong đội hình sự. Nghe những gì mà cậu ta nói thì xem ra cái vụ án này không có điều tra được manh mối nào để chứng minh được con bé không phải chết do tự vẫn mà là bị giết hại. Thì vụ án đó nó sẽ bị đóng lại thôi. Sau đó thế nào chắc cậu Hải thì cũng đoán được rồi chứ." Ông Hải thở dài nói bằng giọng buồn bã: "Khổ thân cái con bé này. Em có gặp mẹ con bé lúc bà ấy qua lấy đồ đạc của con bé. Cả bà ấy khóc quá trời luôn á. Cái lúc đó nhìn bà ấy tội quá, em chỉ biết ăn ủi thôi. Sao nói chuyện thì mới biết con bé nó sắp đi nước ngoài sống với chị gái. Vậy mà không hiểu nguyên do vì sao mà lại tự tử." "Cuộc sống mà. Nhiều cái chúng ta là người ngoài khó biết được lắm. Phải là người nhà thì mới biết được cái nội tình ở bên trong. Thế nhưng mà từ ngày con bé nó dọn vào nhà cậu ở đó, cậu Hải này, cậu có thấy con bé nó có cái gì lạ không?" Ông Hải im lặng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "Không có anh ạ. Một tháng em gặp con bé có một lần lúc thu tiền nhà thôi. Có tháng thì vợ em bà ấy đi cho nên là cũng không có gặp. Nhưng mà em nhớ là lúc gặp con bé thì thấy biểu hiện vẫn bình thường. Còn cười nói với em rất là vui vẻ, đâu có dấu hiệu gì là chán nản." Ông Bách suy nghĩ trong giây lát rồi hỏi: "Cậu có nói với bên công an chuyện đó chứ?" "Có anh. Các anh ấy hỏi thì em đều nói hết. Thế nhưng mà mình biết mà. Nhưng mà em tin chắc một chuyện là con bé nó không có tự tử đâu." "Làm sao mà cậu khẳng định vậy?" "Em dám khẳng định là con bé nó không tự tử. Vì em có bao giờ thấy con bé nó buồn đâu. Nó thuê nhà một thời gian, tiếp xúc với nó là em biết mà." Ông Bách sụt tay nói: "Cũng không có khả năng là con bé nó cố tỏ ra vui mừng. Bình thường lúc mà gặp cậu, một tháng con bé chỉ gặp cậu và vợ ấm có một lần thôi mà. Như thế thì chưa đủ kết luận là con bé không có buồn. Cái việc này nó không có đơn giản. Về kinh nghiệm của tôi thì cái việc này còn nhiều ẩn tình ở bên trong. Thôi cậu ngồi xem tivi một lát nhé. Tôi vào trong pha cà phê, anh em ta ngồi uống nói chuyện tiếp." Ông Bách nói rồi đi thẳng vào trong phòng bếp. Cửa sổ phòng bếp nhà ông đừng thiết kế đối diện với cửa sổ của ông Hải hiện đang cho thuê, cho nên có thể quan sát được một cách dễ dàng. Mới pha xong hai cốc cà phê đang tính mang ra mời khách thì bất chợt ông Bách nheo mắt nhìn sang cửa sổ của ông Hải. Ông thấy có một bóng dáng cô gái mặc đồ trắng vừa lướt qua cửa sổ. Ông giật mình mang theo hai cốc cà phê nóng trên tay trở ra nhà khách. Ông Bách nói với ông Hải bằng giọng gấp gáp: "Này, tôi vừa thấy ở bên nhà cậu có người phụ nữ." Ông Hải liền lắc đầu: "Không có đâu anh. Anh nhìn nhầm không ạ? Em hôm qua đưa thợ qua xem điểm mai chúng nó làm. Em đi một mình chứ vợ em nó đâu có theo mà anh thấy là phụ nữ bên đó." Ông Bách tuy tuổi tác năm nay đã cao, nhưng ông luôn tự hào rằng mình có đôi mắt trẻ mãi không già. Chính vì vậy ông càng kiên định hơn rằng ông nhìn thấy người phụ nữ vừa đi lại trong nhà của ông Hải là có thật. "Tôi nói cậu không tin lời tôi sao?" "Không phải là em không tin anh. Thế nhưng mà thợ về rồi em thì ngồi ở đây nói chuyện với anh. Cửa nhà thì em khóa, chìa khóa còn giữ đây. Anh nghĩ xem có cô gái nào có thể vào được bên trong." Biết là ông Bách vẫn chưa chịu thay đổi ý định, ông Hải đứng dậy khỏi ghế nói: "Nếu anh vẫn nghĩ là bên nhà em có người thật thì em đưa anh qua đó để kiểm tra." Ông Hải chỉ hỏi vậy cho có lệ. Thật chẳng ngờ ông Bách đi nhanh ra cửa miệng gấp gáp: "Được, cậu mau đưa tôi về mở cửa cho tôi xem. Không lẽ mắt tôi lại quáng gà thì không thể tin được." Ông Bách đi trước, ông Hải lật đật theo sau. Sang đến cửa thì ông Bách chỉ tay vào ổ khóa rồi nói: "Cậu mau mở cửa tôi vào bên trong xem nào." "Vâng ạ, để em." Cửa vừa được mở, ông Bách đi nhanh vào trong nhà. Ông Hải đứng lại lấy thuốc ra châm lửa hút. Ánh mắt nhìn vào trong căn nhà chờ đợi. Một lát thì ông Bách đi xa. Ông Hải đưa một điếu thuốc đến trước mặt của ông Bách rồi cười hỏi: "Anh hút điếu thuốc đi, anh vào trong đó có thấy ai vậy không?" Ông Bách nhận lấy điếu thuốc từ tay của ông Hải, châm lửa hút một hơi dài. Nhả ra miệng một làn khói trắng, ông Bách thở dài. Không có. Chẳng lẽ là tôi già thật à? Ban ngày ban mặt là có thể nhầm một vị trí gần như vậy. Cậu thấy không? Từ cửa sổ nhà tôi anh nhìn sang cửa sổ nhà cậu chỉ cách một khoảng vườn nhỏ mà. Thế mà tôi hoa mắt thì kể cũng lạ thật. Ông Hải lúc này cười rồi nói. Anh à, anh em mình bây giờ có tuổi rồi. Trên đóc đã bạc đi không ít. Mắt làm sao mà tinh như ngày còn thanh niên được đâu anh. Nhìn nhầm hay là hoa mắt thì cũng là bình thường thôi. Anh em mình quay lại với hai cốc cà phê đi. Tranh thủ uống cho nó nóng nó mới ngon. Để ngồi mất uống chán lắm. Ông Bách gật đầu rồi cùng ông Hải quay trở lại nhà của mình. Ngồi uống ly cà phê nói chuyện hơn nửa giờ. Ông Hải có điện thoại. Là bà Ngân vợ của ông Hải gọi về có việc gấp. Nghe điện thoại xong ông Hải liền quay sang nói. Anh Bách. Em phải về nhà, không biết là vợ em nó gọi về có việc gì. Hôm khác em sang chơi nhé. Ờ, cậu về đi không quấy chờ. Ông Hải đi ra đến cổng rồi sực nhớ ra chuyện quan trọng. Liền quay lại nói với ông Bách. Anh Bách này, em có chuyện muốn nhờ vả anh. Mấy ngày tới thợ sân tới có gì anh giữ cửa. Chúng nó đến thì mở giúp em được không? Anh ở gần với lại em tin anh. Cho nên là em nhờ, chứ thật là chả biết dám nhờ ai. Ông Bách nghe vậy thì đáp. Ừ, được. Cậu cứ đi chìa khóa đây. Đợt này tôi cũng rảnh mà. Cô cậu ở bận việc thì cứ để tôi trông nóng thợ cho. Ông Hải nghe ông Bách đồng ý thì mừng rỡ. Ông ta chạy nhanh ra ngoài xe, đưa tay cầm lấy túi hoa quả mua hồi sáng đến đây, rồi chạy nhanh vào trong nhà rồi nói. Em có chút quà cảm ơn anh, mong anh nhận cho em vui ạ. Thôi, cậu mang về cho cô nhà ăn đi, tôi không có khoái mấy cái thứ này. Với lại thói quen từ ngày còn làm công an cơ, không có thích nhận quà cáp của ai. Cậu thông cảm nhá. Ông Hải ngẩn người trong vài giây rồi gật đầu nói. Vâng ạ, vậy thì em về nhá, em cảm ơn anh. Bữa nào rảnh em sẽ ghé qua nhà nói chuyện với anh nhiều hơn. Ông Bách tiến cách ra ngoài cửa. Lúc ông Hải lên xe, ông Bách nói. Lần tới cậu có sang ngay cho tôi chai rượu của ông cụ nha. Cái ngày trước ông cụ nhà cậu nấu rượu là có tiếng đó. Nghe nói là cậu vẫn giữ vài chai của ông cụ để lại có phải không? Tôi chỉ mê cái món đấy thôi. Cậu cứ mang qua cho tôi hết bao tiền tôi gửi. Ông Hải nổ máy rồi cười đáp. Hay chết. Tiền nong gì anh? Thằng em bận suốt cuống được đâu. Mấy cây chai rượu bố em nấu á, ngày ông còn sống á, càng để lâu thì lại càng ngon. Thì lần tới sang chơi đấy, em mang biếu bác hai chai. Cũng gần cuối năm rồi, để uống Tết là cũng hay lắm. Ờ, thế thì tôi cảm ơn cậu trước nha. Thôi, về đi. Đi đường cẩn thận. Ông Hải đi rồi, ông Bách quay trở vào trong rồi đóng cửa lại cẩn thận. Trước khi vào vườn tưới nước cho rau sạch, hai vợ chồng ông đang trầm. Cửa sổ của nhà ông Hải vẫn còn đang trong tình trạng được đóng kín. Qua lớp cửa kính mờ mờ bị phủi bên ngoài một lớp bụi mầm, ông Bách thoáng nhìn thấy một người phụ nữ đứng sau lớp kính kia nhìn ông. Ông rời mắt thật nhanh rồi nhìn lại. Lạ là người phụ nữ đó lại biến mất, không còn nhìn thấy đâu nữa. Tới nước làm vườn đến trưa thì ông Bách ngừng tay, trở vào trong nhà tắm gội sạch sẽ, thay quần áo rồi rời khỏi nhà đến cửa hàng xe máy của con rể. Lúc đến cửa hàng có một chiếc xe phường của hai công an trẻ đang đứng nhắc nhở anh Đạt để gọn xe lại. Nhìn thấy ông Bách, hai anh công an vui vẻ lễ phép chào một người nói. Cháu chào bác Bách, thật vui quá vì gặp bác ở đây. Dạo này chúng cháu bận quá không có đến thăm bác được. Sức khỏe của bác tốt chứ ạ? Sức khỏe hả? Vẫn tốt. Chỉ có đôi mắt này là không còn danh như ngày xưa thôi. Bác nói thế chứ. Mắt bọn cháu chắc gì đã tinh bằng mắt của bác đâu. Ấy, không so sánh như thế được. Nay tôi còn hoa mắt nhìn nhầm nữa đây, hai cậu biết không? Bác Bách nhìn thấy gì mà lại bảo hoa mắt? Nhìn người mà vẫn còn nhầm lẫn đấy, nhìn cả hoa quốc cả rồi. Sau câu trả lời của ông Bách thì hai người công an quay mặt nhìn nhau. Cả hai mời ông Bách sang ngồi nói chuyện ở hàng nước bên cạnh cửa hàng của con rể ông. Lúc bà chủ quán mang ba chén nước chè nóng hổi ra bàn, một trong hai người liền hỏi ông Bách. Bác à, bác à, sống ngay ở bên cạnh nhà cô bé tự vẫn chết ở trong phòng ngủ đó. Bác có hay biết gì về lời đồn gần đây không? Ông Bách nhấp một ít nước trà cho ngọt giọng. Lời đồn gì? Dạ, lời đồn về ma quỷ đó bác. Dạ, trong làng người ta đồn nhau nhiều lắm. Nghe nói là có người nhìn thấy hồn ma cô bé tự tử kia hiện về đi lại trong ngôi nhà. Ngày còn lại nghe đồng nghiệp nói vậy thì đồng tình đáp. Đúng rồi bác ạ. Nhà bác ở ngay sát cạnh, bác có nhìn thấy hồn ma cô bé đó hiện về lần nào không? Ông Bách không muốn nói ra việc bản thân nhìn thấy ma, cho nên lắc đầu cho qua câu chuyện. Ông thấy con gái đang bế cháu đứng trước cửa hàng nhìn sang. Thế vậy ông nói với hai người công an trẻ. Thôi, hãy còn làm việc nha. Bây giờ tôi phải vào, không là con gái tôi nó chờ cửa kia kìa. Hai anh công an quay mặt nhìn thì đúng là con gái ông Bách đang đứng trước cửa hàng. Cả hai đều ý lên xe ô tô rời đi. Ông Bách đi về phía con gái miệng vui vẻ nói. Lâu rồi không có gặp lại bọn nhóc, hai cái thằng nó cứ kéo vào uống nước, không từ chối được con ạ. Huệ nghe bố nói như vậy thì cười đáp. Con có ý kiến bố về cái chuyện đó đâu mà bố phải giải thích. Thôi bố vào nhà ăn cơm đi, mẹ con dọn đủ món rồi đấy, chồng con chạy đi mua rượu sắp về ngay thôi. Ông Bách ngừ một tiếng rồi đi vào trong nhà. Bên trong bà Thìn dọn đồ ăn ra bàn, đều là những món ngon ông và con gái thích. Thế chồng đi vào, bà Thìn hỏi. Anh đi đâu mà nghe tiếng mà giờ mới thấy mặt thế? À, gặp hai cái thằng nhóc lính mới. Gặp ngay ở cửa hàng con của mình chứ đâu. Hay đến nó kéo sang uống nước nói chuyện đấy mà. Bà Thìn lúc này nhắc khéo chồng. Anh nhớ đi nha. Lát trong giờ ăn đừng có nhắc đến chuyện con bé Hoa nó tự tử đó. Con gái của mình nó sợ máu me. Nghe thấy cái vụ đó nó lại làm cho con bé mất ăn mất ngủ đấy. Ông Bách tất nhiên là biết việc này. Không cần vợ phải nhắc. Ngay từ lúc đến đây ông cũng không mở miệng nói đụng chạm gì đến vụ án cổ Hoa trước mặt con gái. Bữa tối cả nhà quây quần bên nhau. Thường ngày đàn không uống bia rượu thì nói rất ít. Thế nhưng hãy cứ chạm vô món này thì y như rằng lời ra không ngớt. Anh lớn miệng nhắc đến vụ án cổ Hoa. Huệ nghe thấy chồng nói đến máu thì y như rằng cô không chịu được. Đặt bát cơm rồi chạy vào nhà vệ sinh ói mửa. Vậy mà Huệ bỏ luôn bữa tối không ăn được nữa. Tối hai vợ chồng ông Bách trở về nhà vừa mở cửa xe dắt vào sân, bà Tìn đã lào bầu trách con rể. Chán cái thằng Đạt này. Đã biết là cái con Huệ nó không chịu được khi nhắc đến máu. Thế mà còn cứ nhắc đến làm con bé nó không có ăn được gì cả. Ông Bách dựng chân chống xe máy rồi than dài. Thôi, bà trách nó làm cái gì. Hôm nay nó vui nó uống chút rượu cho nên nó mới nói lung tung không có kiểm soát. Á. Bà cũng thấy đâu mà. Cái con Huệ nhà mình nó cũng chỉ bỏ bữa thôi chứ có giận thằng Đạt đâu. Nó không phải thông cảm cho sự vô tình của chồng nó. Thôi bà đi tắm đi. Tôi ngồi ngoài sân hút điếu thuốc hóng gió một lúc. Lúc nào bà tắm xong gọi tôi nhé. Bà Thìn lắc đầu thở dài chán nản anh con rể không nói thêm câu nào đi thẳng vào nhà. Người ngoài sân hút thuốc ông Bách bắt gặp Đại vừa đi qua cửa nhà ông. Thế nhưng thấy bộ dạng của gã hôm nay khác thường. Nếu là bình thường thì thấy cửa cổng của nhà ông Bách mở. Thế nào gã cũng phải ngó mặt vào xem ông có ở ngoài sân không. Và nếu như ông ở ngoài sân thì thế nào gã cũng nói chuyện vui vẻ. Đằng này gã là một mạch đi thẳng qua nhà ông mà không buồn nhìn lấy một cái liếc mắt. Không qua đường con mắt đầy kinh nghiệm trong những năm chiến đấu với đủ thành phần tội phạm của ông Bách. Ông đứng phát dậy nhíu mắt lại. Trong đầu của ông lập tức nghi vấn về bộ dạng kia của Đại. Ném bỏ điếu thuốc đã cháy tàn xuống đất. Ông Bách đi nhanh ra ngoài sân. Ông chưa bước ra đường ngay mà đứng sát vào tường thầm quan sát Đại từ cổng nhà mình. Phía nhà ông Hải, Đại đứng trước ngõ, cả cúi người xuống mắt nhìn vào bên trong như đang tìm kiếm gì đó. Ông Bách lúc này nghi ngờ chàng trai này. Ông không dám nghĩ cái chết của Hoa có liên quan đến gã. Bởi xưa nay ông luôn yêu quý Đại giống như con trai của ông vậy. Nhiều lần ông đã tính nhận Đại làm con nuôi, nhưng đều không thành công. Vì vợ của ông bà thì luôn phản đối gay gắt. Bà Thìn phản đối là vì bà luôn cho rằng Đại là người xấu. Ông Bách bước hẳn ra ngoài đường vì lúc này Đại vừa leo lên cửa sắt với tay leo lên tường của ông Hải. Gã muốn nhảy xuống sân rồi vào trong nhà. Ông Bách không chậm trễ, ông đi nhanh đến, nhưng hành động của Đại quá nhanh. Khi ông đến nơi thì gã đã vào bên trong nhà của ông Hải. Ông Bách đứng sát bức tường quan sát. Liên tiếp là hàng loạt những tiếng động phát ra trong ngôi nhà của ông Hải. Đại đang lục tìm đồ gì đó bên trong. Ông Bách tuy có tuổi nhưng thói quen tập thể dục thường ngày giúp ông có một thể trạng tốt. Và đây là thời khắc ông phát huy khả năng cũng như kinh nghiệm nhiều năm của mình. Ông leo lên cửa bám chặt tay phải vào bức tường rồi nghiến răng đưa người lên, nhảy xuống sân đi thẳng vào trong nhà. Quả đúng như ông nghĩ, bên trong Đại đang lục tìm đồ đạc. Cái tìm kiếm đồ gì đó mà ông Bách không nghĩ được ra là gã muốn tìm thứ gì trong nhà lúc này. Đại, đứng im đó. Cậu đang tìm thứ gì trong căn nhà này? Đại giật bắn tim ra ngoài khi nghe giọng của ông Bách hỏi từ đằng sau lưng. Đại lúng túng quay mặt lại và trong khoảnh khắc này, gã chính thức đánh mất đi tình cảm như cha con với ông Bách, mà suốt nhiều năm qua gã nuôi hy vọng được trở thành con nuôi của ông. Bác Bách, cháu... Ông ống cái gì? Nói tôi nghe cậu đang làm cái gì ở đây? Cháu không nói được. Cháu xin lỗi, bác để cháu đi. Mày giết con Hoa phải không? Việc đó cháu không cố ý. Chỉ là vì Hoa muốn khai báo việc xấu của cháu, nên cháu phải bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ? Mày giết con bé? Mày có còn là người không hả Đại? Ông Bách vừa nói dứt lời thì Đại như một con thú hoang lao tới, đâm ông một nhát dao khiến ông không kịp trở tay. Mặc dù ông đã có sự đề phòng từ trước, ông không nghĩ Đại có gan dám động thủ với ông. Nào ngờ hành động của Đại làm ông quá thất vọng. Vết đau làm trông đau tái rồi gục xuống, nhưng trái tim của ông còn đau gấp nhiều lần. Nước mắt lan dài xuống hai gò má từ lúc nào không hay. Bàn tay của ông yếu ớt đưa lên, miệng muốn gọi nhưng không kịp, vì lúc này Đại đã chạy ra ngoài cổng, lao lên tường rồi bỏ chạy đi mất. Ông Bách nhăn nhó mặt mày vì vết thương do Đại dùng dao đâm vào sườn. Toàn thân của ông run rẩy, đôi mắt mở dần đi. Cảnh vật trước mắt như muốn đổ sập xuống người của ông vậy. Bất ngờ ông thấy một người phụ nữ với bộ đồ trắng toát đi từ phía sau ông ra đến cầm. Ông cố gắng nhìn rõ dáng vẻ đó và chợt nhận ra đó là Hoa, cô gái đã chết oan dưới bàn tay của Đại mấy ngày trước. Ông ứ nói những câu mà ông không nghe rõ, chỉ thấy Hoa mở cổng đi ra ngoài. Một lúc sau thì một người đàn ông với gương mặt hoảng hốt phóng xe với tốc độ cao đến cửa thì phanh gấp lại, chạy vào bên trong đỡ ông Bách dậy. Lúc này ông đang ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Khi ông Bách tỉnh lại thì bản thân của mình đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là vợ và con gái. Nhìn ông Bách tỉnh lại, con gái của ông Huệ mừng rỡ reo lên rồi chạy ra khỏi phòng bệnh. Mẹ ơi mẹ, bố tỉnh rồi, để con đi gọi bác sĩ. Bà thì nắm chặt bàn tay của ông, nước mắt của bà không ngừng rơi xuống, nhỏ từng giọt vào bàn tay của chồng. May quá thôi, anh không sao nữa, anh làm em vật và các con sợ quá. Nói đến đây thì bà Thìn khóc nấc lên, nghẹn ngào không thể nói tiếp được. Ông Bách nắm chặt bàn tay của vợ, ông hỏi bằng giọng yếu ớt. Ai là người phát hiện danh bị thương mà đưa vào đây? Là cậu Hải. Cô ấy phóng xe về nhà thì anh nằm bất động trên nền đất. Lúc đó anh ngất lịm đi vì mất nhiều máu. Là cậu ấy đưa anh vào đây, rồi cũng là cậu ấy gọi điện báo cho em biết. Hải, cậu ta đâu? Anh muốn nói chuyện với cậu ấy. Em giúp anh gọi cậu ấy đến đây được không? Vâng ạ, để em gọi cậu Hải đến. Bà Thìn thu tay của mình lại, bà lấy khăn sạch lau nước mắt rồi quay người đi về cửa phòng bệnh. Nhưng chưa ra khỏi phòng thì đối mặt với hai người đàn ông, một già một trẻ. Người trẻ thì bà không quen vì lạ mặt, nhưng người có tuổi tác cao hơn đứng trước mặt thì bà quá quen, đó là ông Tuấn, đội trưởng đội hình sự. Bà Thìn mỉm cười thay cho lời chào rồi lách người qua ông Tuấn và gã công an trẻ đi ra khỏi phòng bệnh. Ông Tuấn đi vào kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ông Bách. Ông Tuấn đặt bàn tay lên cánh cầm của ông Bách đang đặt trước mặt rồi hỏi bằng một giọng lo lắng. Anh Bách, anh không sao chứ? Được báo tin là anh bị thương em lập tức đến. Cậu thật có lòng quá, biết tôi bị thương mà tới cảm ơn cậu. Ông Tuấn quay mặt sang nói với anh chàng lính mới. Cậu ra ngoài, đứng trước cửa cho tôi. Không cho ai vào đây cả, kể cả vợ và con gái của anh Bách đây, rõ chưa? Vâng ạ, ra ngoài đi. Anh công an trẻ nghe lệnh thì ra ngoài đóng cửa phòng rồi ngồi cạnh luôn bên ghế để chờ đợi. Trong phòng lúc này ông Bách nói: cậu biết thằng Đại giết con bé Hoa mà còn bao che cho nó, lương tâm của cậu đi đâu? Ông Tuấn biến sắc mặt, đến chính ông ta cũng không thể ngờ vết thương làm trông Bách phải nhập viện lại chính là đứa cháu của mình. Ông Tuấn lúc này hỏi: anh Bách, ý của anh là cậu còn hỏi sao? Cậu biết thằng Đại nó giết con bé Hoa, vậy mà lương tâm của cậu ném cho chó ăn mất rồi. Cậu không điều tra mà vừa kết luận con bé tự tử, vì cậu biết người giết con bé là thằng Đại chứ gì? Tôi nói đúng không? Cậu nên nhớ những ngày tôi còn làm công an, tôi là sếp các cậu, tôi luôn nói với các cậu những gì. Cậu Tuấn, cậu còn nhớ câu nói tôi luôn nói cho các cậu nghe và muốn cậu làm theo là gì không? Là vì nghĩa quên thân. Cho dù là người gây ra tội ác, có là người nhà đi chăng nữa, thì cũng phải gạt đi tình thân mà chấp pháp, đúng người đúng tội mà trừng trị. Ông Bách thở dài rồi nhắm mắt lại. Ông thấy tim của mình đau nhói. Nghĩ lại những tháng ngày trước đây, ông dẫn dắt anh em chưa từng làm việc gì để lương tâm phải dây dứt. Nhưng mà việc Đại giết người nằm ngoài những gì mà ông nghĩ tới. Bởi ai mà ngờ được một người thật thà hiền lành như Đại lại có thể làm ra được tội ác tày trời. Ông Tuấn đứng dậy quay người nhưng chưa đi thì quay mặt lại nói với ông Bách một lời cuối cùng. Anh Bách, anh yên tâm đi. Những gì anh chỉ dạy thằng em này suốt đời không quên. Lần này việc thằng Đại là em sai. Em sẽ tự kiểm điểm việc làm sai trái của mình với cấp trên. Anh nghỉ ngơi đi, em đi đây. Khi cửa phòng được ông Tuấn mở ra, từ bên ngoài một nam bác sĩ cùng hai y tá, phía sau là mẹ con bà Thìn, còn một người nữa là ông Hải mới vừa được gọi tới. Nhìn thấy ông Hải, ông Tuấn đưa mắt ra dấu như muốn nói chuyện riêng. Sẽ đến ngoài hành lang, ông Tuấn nói: mày khai chồng Bách biết phải không? Em nào có dám đâu. Anh biết mà, xưa nay em có dám phản bội anh đâu. Thế sao ông ấy phát hiện ra việc thằng cháu tao nó? Nói tới đây thì ông Tuấn dừng lại, vì biết mình vừa quên rằng chính Đại là người đâm nhát dao làm chồng Bách bị thương phải nhập viện. Ông ta lúc này nói: việc đến nước này rồi, cậu không trách mày. Thế nhưng thôi, việc của gia đình tao từ giờ không liên quan đến mày. Mấy ngày vừa qua vất vả cho mày rồi. Ông Hải đứng co ro như người đứng ngoài trời mùa đông mà không được mặc áo ấm. Ông Tuấn đi rồi, lúc này ông Hải mới dần hồi lại, ngồi xuống ghế. Ông ta lẩm bẩm: thật là tội lỗi qua hoa. Cháu đừng có hận chú, chỉ vì có nhiều chuyện chứ không thể nghe theo. Cháu hãy tha thứ cho chú nha Hoa. Có tiếng của bà Thìn gọi lớn từ ngoài cửa phòng bệnh làm cho ông Hải bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ tội lỗi trong đầu. Ông ta đứng dậy đi nhanh tới bên cạnh bà Thìn, đợi cho nam bác sĩ và hai cô y tá rời đi. Lúc này bà Thìn mới nói nhỏ: anh Bách có chuyện cần nói riêng với cậu, cậu vào phòng đi. Hai mẹ con tôi xuống dưới kia mua đồ ăn rồi quay lại. Em biết rồi. Ông Hải mở cửa phòng bệnh đi vào bên trong. Ông Bách khép mở mắt nhìn nhưng không nói gì. Ông Hải ngồi xuống ghế lúng túng. Anh Bách, anh biết hết rồi sao? Cậu còn gì giấu tôi nữa không Hải? Em là người đi chìa khóa nhà cho thằng Đại để giúp nó. Tại sao cậu lại hồ đồ vậy chứ? Cậu có biết việc cậu ta làm là phải trừng trị trước pháp luật không? Em biết. Nhưng anh Tuấn từng có ơn với em không thể. Việc có ơn với cậu có thể trả bằng nhiều cách. Hà cớ gì phải giúp người ta làm việc mới và trả ơn? Nghe lời tôi, cậu biết những gì thì mau nói hết ra. Thế nhưng trước khi cậu nói thì tôi muốn hỏi cậu một việc. Vâng ạ. Anh cứ hỏi đi, em tuyệt đối không nói dối anh đâu. Làm sao cậu biết tôi bị thương mà tới giúp? Ông Hải thần người khi nghe câu hỏi của ông Bách. Vài tiếng trước đây khi mà ông đang ngồi trong phòng thì nhìn thấy một người mặc đồ trắng mở cửa đi vào phòng. Ông nhìn ra và nhận thấy đó là Hoa. Bên cạnh còn có bố mẹ của ông. Lúc đó cả ba nhìn ông bằng ánh mắt giận dữ và oán trách. Toàn thân của ông Hải không cử động được. Miệng muốn nói nhưng không thể mở miệng nói được một lời. Giọng nói của Hoa âm vang khắp căn phòng truyền thẳng đến tai của ông. Chú Hải, cháu yêu quý chú như thế nào? Sao chú lại lỡ giúp người ta hại cháu? Chú Hải. Sau giọng nói âm vang đó của Hoa là tiếng mắng chửi của bố mẹ dành cho ông Hải. Ông nghe rõ từng câu từng chữ của bố mẹ. Và câu nói cuối cùng trước khi ông bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đáng sợ vừa rồi diễn ra là của Hoa. Bác Bách bị Đại hiện giờ đang rất nguy kịch. Nếu chú muốn chuộc lỗi lầm, mau đến giúp bác ấy. Cháu sẽ tha thứ cho những việc của chú làm. Giật mình quay trở lại với hiện tại, khi ông Bách hỏi đến lần thứ hai, ông Hải lúng túng. Em nói không biết anh có cho là hoang đường không? Thế nhưng mà trước khi đến chỗ anh em đang ngủ, được cây hoa nó hiện về trong giấc mơ. Thế ông Hải ấp úng nói không rõ, ông Bách liền gấp gáp. Cậu nói lại từ từ chậm tôi nghe coi. Ông Hải mang toàn bộ sự việc ông thấy trong giấc mơ kể lại cho ông Bách. Nghe xong ông Bách nói. Thì ra là như vậy. Nói thật với cậu, tôi cũng từng tận mắt nhìn con bé hiện về đi lại trong nhà. Lúc đó nói thì cậu không tin. Cậu nhớ lúc nói cậu đưa tôi sang nhà kiểm tra không? Trước lúc đó tôi đứng ở cửa sổ bếp nhìn thấy con bé. Thật là trước đây tôi không tin trên đời này có ma. Thế nhưng mà sau sự việc tận mắt nhìn thấy thì tôi tin lời của cậu. Ông Hải gật đầu lia lịa thầm cảm kích vì ông Bách tin lời của ông. Ông Bách ngẫm nghĩ một ít phút rồi mở mắt ra nói với ông Hải bằng một giọng mệt mỏi. Những gì cậu đang che giấu tôi khuyên cậu một câu. Hãy đến trình báo rồi khai tất cả. Rồi làm muộn nhưng còn hơn là cậu cứ giữ bí mật đó trong người. Rồi chính cái bí mật phạm pháp đó của cậu Tuấn sẽ đưa cậu ta vào con đường tù tội đánh mất sự nghiệp. Còn bản thân của cậu nữa cậu Hải ạ, cậu cũng không tránh được có liên quan đâu. Đó tôi chỉ khuyên cậu như vậy thôi. Cậu có nghe lời tôi hay không thì tất cả nằm ở cậu hết. Thôi cậu về đi, tôi mệt rồi, tôi muốn chợp mắt một lúc. Ông Hải đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Suốt cả quãng đường từ bệnh viện trở về, ông đã suy nghĩ rất nhiều về những lời ông Bách nói. Và rồi khi nhớ lại ánh mắt giận dữ của bố mẹ trong giấc mơ có xuất hiện Hoa, ông đã đưa ra quyết định cuối cùng là khai báo toàn bộ sự việc cho công an. Đại sau khi dùng dao đâm chậm thương ông Bách, gã trốn khỏi làng ra ngoài đường quốc lộ bắt xe khách. Đại tìm về trốn trong một ngôi nhà cũ thuộc sở hữu của gia đình gã. Ngôi nhà đó bỏ không nhiều năm. Ngồi hàng giờ trên xe khách cuối cùng đã đến nơi. Đại xuống xe cúi gằm mặt đi thẳng về ngôi nhà cũ với hy vọng có thể trốn tránh sự truy lùng của công an. Đến nơi Đại cắm chìa vào ổ mở khóa, cánh cửa được gã mở ra. Lâu ngày không có người cho nên hiện tại điện và nước đã bị cắt từ lâu. Trong nhà không có đèn điện, bóng tối bao trùm lấy ngôi nhà. Đại lấy đèn pin điện thoại chiếu sáng một khoảng không gian tối tăm trước mặt. Gã thầm mỉm cười vì quan sát đồ đạc trong nhà. Tuy đã phủi bụi lên một lớp bụi dày đặc, nhưng khá đầy đủ và cái quan trọng nhất là vẫn còn dùng được. Ngôi nhà có vườn rộng xung quanh, trong vườn nhiều cây cối với tán lá rộng như một cái ô che nắng khổng lồ. Ánh nắng hoàn toàn không thể xuyên qua được, vì vậy mà những ngày Đại cùng gia đình còn ở đây, gã rất thích ra vườn chơi vào các trưa hè nắng nóng. Nhưng mà nhiều năm nay gia đình của Đại không trở về đây, không có người chăm sóc cây cối trong vườn đều đã chết khô. Duy chỉ có một cây nhiều năm tuổi là còn sống được cho đến bây giờ. Đại mở cửa bước ra vườn, đèn pin trong tay của gã chiếu sáng quét thành một lượt. Khoảng vườn rộng xung quanh nhà vẫn vậy, nơi này không có gì thay đổi, chỉ có bản thân của Đại giờ đã thay đổi quá nhiều, cả đã trở thành tội phạm giết người. Tiếng chuông điện thoại làm cho Đại giật mình, cả đánh rơi điện thoại xuống đất rồi lại nhặt lên nhìn vào màn hình xem ai gọi tới. Khi thấy số điện thoại của ông Tuấn hiển thị trên màn hình, Đại sợ tái cả mặt, toàn thân của gã run rẩy. Nhưng cậu biết tại sao dù bản thân đang rất sợ, Đại vẫn nhận được cuộc gọi. Giọng của ông Tuấn quát lớn trong điện thoại. Thằng khốn, mày đang trốn ở đâu? Cháu... Mày gây ra tội ác tày trời rồi cháu hả? Mày đừng có trốn nữa. Tao đã sai khi không bắt mày ngay khi có kết quả dấu vân tay của mày ở đại hiện trường. Tao thấy hối hận vì lúc đó tao đã để tình thân máu mủ trên đi công lý. Tao sẽ chịu phạt vì điều đó. Còn mày mau về đây đầu thú đi. Cháu không thể. Cháu không muốn ngồi tù đâu. Nếu cháu bị bắt, cháu sẽ chết. Cháu không muốn chết. Ông Tuấn chưa kịp nói tiếp thì Đại đã tắt máy. Ông gọi lại nhưng số máy đã thuê bao không thể liên lạc được. Ông thở dài rồi nói với những người có mặt trong phòng họp. Thằng Đại nó là cháu tôi thật. Tôi hiện tại đã là mắc sai lầm. Đúng ra tôi phải bắt nó ngay khi có kết quả dấu vân tay. Tôi đã chịu mọi hình thức kỷ luật về việc này, thậm chí là hạ quân hàm, sa thải hay là phải ngồi tù thì tôi cũng chấp nhận. Các cậu mau đi truy bắt nó đi. Từ giờ phút này trở đi tôi không có thằng cháu mất hết tính người như nó. Phòng họp im lặng không ai lên tiếng, chỉ có những ánh mắt thương cảm cho ông Tuấn. Mọi người lần lượt đứng dậy đi tới. Họ chỉ đặt nhẹ bàn tay lên vai của ông rồi lặng lẽ đi khỏi. Nước mắt của ông Tuấn rơi lúc nào đến chính bản thân của ông không nhận ra. Ông tự trách bản thân có lỗi với bố mẹ của Đại. Hai người đã gửi gắm Đại cho ông coi sóc. Vậy mà ông giờ phải chứng kiến Đại từng bước đi vào chỗ chết. Trái tim của ông đang đau, đau đến mức ông phải đưa tay lên bám chặt lên đầm ngực. Đại đứng ngoài vườn như một pho tượng, đưa bàn tay của gã nắm chặt lại. Khi mà chỉ vài phút trước, gã đã ném điện thoại đi. Từ giây phút này, gã đã bước vào một cuộc chạy trốn khỏi sự truy bắt của công an. Ngôi nhà này chắc chắn không ai nghĩ được là Đại lại tìm về đây để lẩn trốn. Ít nhiều gì trong một thời gian dài, công an không thể tìm đến được đây một cách dễ dàng. Ngôi nhà đừng nằm trong một khu dân cư thừa thớt. Phần lớn là rừng cây bao phủ, cách xa đường quốc lộ. Ngôi nhà được bố của Đại xây dựng từ những ngày gã còn nhỏ. Đại không hiểu tại sao bố của gã lại chọn một nơi vắng vẻ thương người này để xây nhà. Nhưng rồi rơi vào hoàn cảnh hiện tại, Đại đã hiểu lý do vì sao bố của hắn lại chọn nơi đây. Ngày đó mẹ của Đại dẫn theo gã bỏ đi, rời bỏ người bố về nơi này, nên đã gắn liền với tuổi thơ tươi đẹp của Đại. Bố mẹ của Đại từng là một tay buôn ma túy khét tiếng. Ông bị bắt khi mà vận chuyển một số hàng quá lớn, lớn đến mức những người công an trực tiếp bắt ông ngày đó cũng không thể tin nổi vào mắt của mình. Một lượng ma túy lớn ngoài sức tưởng tượng. Ngày đó đưa tăng bố đại chỉ im lặng và khóc. Trong tâm trí của một đứa nhỏ ngày đó thì bố không phải là một tội phạm bị án tử hình. Đối với đại thì bố của gã là một người bố tuyệt vời. Ông dành cho gã tất cả tình yêu thương, dành cho đại tất cả những gì mà ông có. Trước ngày được đưa đi hành quyết, ông đã từng nói với mẹ của đại những lời cuối đời, làm cho bà phải ôm mặt rồi khóc. Tôi chết rồi cũng không sao, nhưng thằng đại phải được sống cuộc sống nó mơ ước, được đến trường, được có những gì nó muốn. Số tiền tôi gửi về lần cuối cùng, bà hãy dùng số tiền đó lo cho cuộc sống của hai mẹ con sau này. Tôi phải đi rồi, xin lỗi bà và con về tất cả. Từ sau cái chết của bố, đại được sống trong sự giàu có của gia đình nhà ngoại, hơn hết là số tiền mẹ gã nhận được từ một người bạn của bố đại mang giao đến tận tay. Mở bọc vải đó ra, rút tiền bên trong nhiều đến mức bà không thể nghĩ được rằng đời bà lại có thể có nhiều tiền trong tay như vậy. Đại không biết gì về số tiền bố của gã để lại. Mẹ gã luôn giấu không cho đại biết, bởi bà sợ nếu gã biết được, đại sẽ trở thành một đứa trẻ hư hỏng thiếu giáo dục. Nhưng bà đã nhầm. Đại lớn lên ngoài mặt thì ngoan hiền, nhưng bên trong lại là một con quỷ với những thủ đoạn thâm hiểm. Và Hoa chính là nạn nhân của con quỷ bên trong con người của đại. Đại tán tỉnh theo đuổi Hoa hơn một năm, cuối cùng gã cũng thành công. Nhưng ngày đầu mới yêu thì Hoa luôn cho rằng bạn trai của mình là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm, là chỗ dựa tinh thần cho hạnh phúc và tương lai sau này. Nhưng Hoa đã nhầm. Càng ở bên đại lâu, cô lại càng thấy những biểu hiện không bình thường trong tính cách của gã. Một ngày không may mắn với đại khi mà bị Hoa phát giác một việc làm sai trái, cô nói: "Em thật không ngờ anh lại là loại người đó đó anh Đại. Em không thể tiếp tục yêu anh được nên em sẽ báo công an." "Không được, khoan đã." Đại cố đuổi theo nhưng mà Hoa chạy nhanh hơn gã trên đoạn đường chân trượt. Đại vấp phải một hòn đá trên đường làm cho bị ngã. Cũng từ đó đại không muốn để Hoa thực hiện ý đồ sẽ mang việc xấu xa của gã ra công an. Đại gượng đau đứng dậy, gã chạy đuổi theo Hoa về đến tận nhà. Và trong lúc khống chế cô gái nhỏ nhắn yếu ớt đó, đại đã làm một việc mà gã không muốn, không bao giờ muốn. Đó là chính tay dùng dao đâm một nhát chí mạng vào ngực của Hoa, làm cô gái chết ngay tại chỗ. Trở lại hiện tại, đại nằm trên một chiếc giường cũ bụi bặm dày đặc. Trong bóng tối, gã nằm đó và muốn ngủ một giấc vì bản thân lúc này đã thấm mệt sau nhiều giờ ngồi xe khách. Nhưng nhắm mắt chưa được lâu thì có tiếng động lạ từ gian phòng khách, làm cho đại mở mắt ngồi dậy thủ thế. Tay của gã nắm chặt một đoạn gỗ mà trước khi vào nhà đại đã nhặt ở ngoài vườn. Tiếng động vang lên trong ngôi nhà làm cho đại thấy bất an. Gã ngồi im nén tiếng thở dài, có thể nghe được rõ hơn là tiếng chân của người, thế nhưng vị trí đâu ở trong ngôi nhà thì đại chưa xác định được. Trán toát mồ hôi chảy từng dòng xuống gương mặt, gã căng thẳng áp sát người vào tường, bàn tay ướt đẫm mồ hôi vẫn nắm chặt lấy thành gỗ và chỉ trực chờ người kia đẩy cửa là đại sẽ xuống tay một gậy là tiến kẻ đó về bên kia thế giới. Ai ngoài đó vậy chứ? Đại lẩm bẩm tự vấn, nhưng nào có ai trả lời được nghi vấn đó của gã. Một mình trong nhà bỏ không, đã lâu rồi không có người từ ngày mẹ đại dắt tay của gã rời đi. Bố của gã cũng bị bắt ngay sau đó vài ngày. Từ đó về đây, ngôi nhà bỏ hoang chờ ngày đại quay trở lại. Và ngày hôm nay rơi vào bước đường cùng, gã mới đặt chân về lại nơi đây, nơi chứa đựng tuổi thơ hạnh phúc của đại. Tiếng bước chân đã đến gần hơn chỗ của đại đứng. Tiếng bước chân kia im bặt, trả lại cho ngôi nhà một không gian yên tĩnh như lúc đầu. Không hiểu sao sự yên tĩnh lúc này lại làm cho đại thấy sợ. Gã đứng im, tay nắm chặt thanh gỗ, nhưng chờ mãi không thấy tay nắm cửa cũ kỹ kia động đậy. Bất ngờ một giọng nói từ đằng sau cánh cửa truyền vào qua khe hở làm cho đại run rẩy. "Anh Đại ơi, tại sao anh giết em?" Giọng nói đó truyền trực tiếp vào tay của đại làm cho gã giật người. Chân tay lúc này mềm như bún, thanh gỗ trong tay khi nãy cầm chắc là vậy, thế mà giờ đây lại rơi xuống đất. Miệng của đại run rẩy. "Cô thật không vậy? Đây là ảo giác, không có thật." Cái tay nắm cửa kia lúc này từ từ xoay trước ánh mắt kinh hãi của đại. Cái tay nắm cửa gã chờ đợi được người ngoài mở thì giờ đây đất được như ý muốn. Nhưng thanh gỗ trong tay đã rơi xuống đất. Trên tay của Đại không có nồi vật có thể giúp gã phòng thân. Tiếng ken két vang lên khi cánh cửa được mở ra. Đại nhìn thấy phía ngoài phòng đứng ngay gần là một cô gái với một gương mặt nhợt nhạt. Cô ta mặc một bộ đồ mà Đại nhìn quá quen mắt. Bộ đồ này chính là món quà gã tặng cho Hoa vào dịp sinh nhật của cô. Máu từ vết thương nơi ngực không ngừng chảy ra. Từng giọt máu chảy xuống nền đất bụi dày kia càng làm cho Đại run sợ. Đại bước lùi lại, gã cứ như vậy giật lùi cho đến khi mà lưng chạm vào cửa sổ. Lúc này Đại mới đứng im, hai tay run rẩy. Gã quay người mở cửa sổ, quay mặt lại hướng cô gái, thì Hoa đã tiến đến với khoảng cách quá gần. Tóc tai của gã lúc này như muốn dựng đứng cả lên. Cô gái đứng im, Đại nhìn không thấy chân của Hoa đâu, thì gã càng trở nên sợ. Hét lớn một tiếng, Đại quay người lao lên cửa sổ nhảy ra ngoài để trốn. Trong lúc hoảng loạn, Đại không nghĩ được, ở phía dưới cửa sổ kia là những mũi nhọn trên hàng rào, với những mũi nhọn hoắt hướng lên trời, đang chực chờ gã rơi xuống. Hoa hiện về dọa cho Đại sợ đến mức hồn vía lên mây. Gã tự đưa mình vào chỗ chết khi nhảy xuống hàng rào với những mũi nhọn hoắt ở dưới kia. Ông Tuấn nhận được tin Đại chết tại căn nhà cũ của gia đình anh trai ông trước đây. Ngay lập tức, ông và anh em đồng nghiệp lên chiếc ô tô đến thẳng đó với một tốc độ nhanh nhất. Và khi đến nơi, ông Tuấn đứng thẳng người nhìn thi thể của Đại trên hàng rào nhọn hoắt trên tường. Trái tim của ông đau quá. Ông gục xuống đất và trên gương mặt sưng gió ấy, hai hàng nước mắt đã vô thức lăn xuống trên gò má cao trên gương mặt của ông Tuấn lúc nào không hay. Một buổi sáng trời âm u và bắt đầu mưa. Ông Bách đứng khoanh tay nhìn hai anh thợ sơn làm việc. Ông chỉ tay nói: "Chỗ này chưa được này, hai cậu sơn lại cái chỗ này cho đậm lên." Một trong hai người thợ quay mặt lại đáp: "Vâng, cháu thấy rồi, cháu sẽ làm ngay ạ." Ông Bách gật đầu hài lòng. Từ sau lưng của ông Hải mang theo một túi hoa quả. "Anh Bách, em có mang rượu ngon đến cho anh đấy." Ông Bách nhìn xuống túi hoa quả trên tay của ông Hải. Không thấy rượu đâu, ông nhăn mặt nói: "Rượu đâu? Cậu đang đùa thôi hả?" Ông Hải đặt túi hoa quả lên bàn rồi nói: "Em nào dám đùa anh. Rượu với lại đồ nhắm em đưa sang cho chị nhà. Cho hoa quả này để thắp hương cho cháu Hoa. Em tính là đặt là ban thờ con bé ngay tại đây. Gia đình của nó cũng đồng ý rồi anh ạ. Từ nay chắc em không cho thuê ngôi nhà này nữa." Ông Bách gật gù rồi nói: "Không cho thuê hả? Vậy cô cậu dọn về đây sống." Ông Hải thì thầm đáp: "Em nào dám. Nói gì chứ về đây sống em không có dám, sợ chết mất. Con bé nó chết ở đây em không dám, chắc để không thôi anh ạ." Ông Bách phì cười cầm túi hoa quả đi vào trong nhà. Đặt hoa quả vào một chiếc đĩa nhỏ, ông leo lên ghế đặt trên bàn thờ. Nhìn dưới ảnh của Hoa, ông Bách hỏi: "Cháu hài lòng chứ? Từ giờ đừng về nữa, yên tâm lên đường cháu nghe." Nó dứt lời, ông Bách đốt nhang rồi chắp tay khấn vái. Ông Hải chờ bên ngoài một lúc thì thấy ông Bách đi ra, ông Hải hỏi: "Anh Bách này, em có việc muốn hỏi anh." "Việc gì?" "Ngôi nhà này của em nằm ngay bên cạnh nhà anh. Bây giờ em không cho thuê, vợ chồng em cũng không thể sống ở đây, em đang tính bán. Bán cho tôi đi, tôi mua." Ông Hải nghe ông Bách nói muốn mua thì mừng tới phát khóc. Vợ chồng của ông bàn lên bàn xuống, nhiều lần muốn nói cho ông Bách mà cứ ngại chưa dám mở miệng. Nay chưa nói mà đã được như ý thì mừng lắm. "Anh mua được thì tốt quá. Không giấu gì anh, vợ chồng em bàn nhau nhiều, muốn hỏi xem ý của anh thế nào. Này anh muốn mua nhất định vợ chồng em sẽ để giá thấp nhất cho anh." "Thật rồi. Để một lúc nữa hai cậu này sơn xong, tôi và cậu về ăn uống một bữa thật say. Còn về ngôi nhà thì không cần phải bàn, tôi sẽ mua." Hai người ngồi hút thuốc nói chuyện đợi thợ sơn xong hai bức tường. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua thì cũng xong. Ông Hải thanh toán tiền công cho thợ rồi cùng ông Bách trở về nhà. Lúc này bà Thìn và vợ của ông Hải đã dọn đồ ăn ra bàn. Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ. Đến cuối bữa ăn, ông Bách đi vào trong bếp đứng rửa tay tại quầy bếp. Ông nhìn sang cửa sổ nhà Hải. Ngôi nhà mà sắp tới đây ông sẽ mua lại từ vợ chồng của ông Hải. Một nụ cười nở trên gương mặt của ông Bách. Ông hình dung ra sau ô cửa sổ kia, Hoa đang hiện ra đứng đó nhìn ông mỉm cười. Ông Bách quay trở lại bàn nước, nhường lại quầy bếp cho hai bà vợ rửa chén đũa. Ông ngồi uống nước với ông Hải, ông Bách nói: "Cậu cứ về bàn bạc giá với vợ đi. Lúc nào mà hai vợ chồng nhất trí thì sang đây gặp tôi sẽ đưa tiền cho cậu." Vâng ạ, vợ chồng em cảm ơn anh. Cậu có biết vì sao tôi muốn mua lại nhà của cậu không? Em không biết, sao vậy anh? Là vì những lúc ở bên đó tôi thấy rất thoải mái. Có đôi lúc tôi nghĩ như thể con bé đang ngồi bên cạnh tôi vậy. Anh nói vậy làm em nổi da gà đấy. Ông ấy cười đứng dậy rồi nói. Đùa cậu chút cho vui thôi. Sắp tới bà nhà tôi chuyển hẳn sang ở với vợ chồng cây Huệ. Tôi ở đây một mình dọn sang bên nhà cậu là được. Còn căn nhà này tôi bán đi. Tiền bán nhà sẽ là một cuốn sổ tiết kiệm, coi như cũng là một khoản để dưỡng già. Ông Bách nói rồi đi ra ngoài sân. Ông nhìn ra vườn rồi thở dài châm điếu thuốc. Chợt ông thấy có một người đi xe máy ngang qua là ông Tuấn. Đi nhanh ra cửa nhìn theo cho tới khi không thấy bóng dáng của ông ta nữa. Từ sau vụ án của Đại, ông và ông Tuấn không còn quan hệ gì với nhau. Ông Tuấn đã ra khỏi ngành công an và hiện giờ đang làm việc ở nhà phụ giúp vợ bán hàng. Ông Bách thở hắt ra một hơi rồi nói. Thôi thì từ nay cậu và tôi thế này cũng là có cái hay. Không ai nợ ai. Vậy đi cho nó nhẹ lòng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.